Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 93, góc truyện audio.com. Phó Chân nghiêng đầu, đem tầm mắt từ trên người Phó Kiến Sâm rời đi, dừng ở trên cành tuyết tùng phủ đầy tuyết trắng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng cũng đủ làm Phó Kiến Sâm nghe được rõ ràng. Tôi không cần ngài xin lỗi với tôi mà nói đã không có bất luận cái ý nghĩa gì. Phó Chân nhẹ giọng hỏi, tôi chỉ muốn biết hết thảy là vì cái gì đâu. Vì cái gì, chính bản thân Phó Kiến Sâm cũng không biết là do đâu, đứa nhỏ mà hắn yêu thương như vậy, lúc ấy đến tột cùng do đâu mà hắn nhẫn tâm hạ tay được như vậy. Phó Kiến Sâm không có trả lời Phó Chân, cho dù hắn biết đoạn thời điểm ấy hắn là bị Đường Loan Loan ảnh hưởng, nhưng đó không phải là lý do hắn có thể thương tổn Phó Chân, hắn như cũ không có cách nào tha thứ chính mình. Phó Chân tiến lên một bước thẳng tắp mà nhìn về phía Phó Kiến Sâm, ép hỏi hắn. Nếu ngài đã lựa chọn Đường Loan Loan, hiện tại vì cái gì sẽ lại đến tìm tôi? Phó Kiến Sâm giật giật môi, hắn nên nói với Phó Chân như thế nào đây, rõ ràng từ trước tới nay hắn đều không có ý nghĩ muốn đả thương hắn, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn đuổi đi hắn, những chuyện đã từng làm chưa bao giờ là ý nguyện của hắn. Phó Kiến Sâm không có cách nào cho Phó Chân một lý do hợp lý, hắn tới tìm Phó Chân, chỉ bởi vì hắn là một người cha, hắn yêu thương con của mình. Trước sau không có nghe được Phó Kiến Sâm đáp lại, tầm mắt Phó Chân rũ xuống, những lời mà La Hi nói vào trạng vạng hôm đó lại quanh quẩn bên tai hắn, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì. Hiện tại con sống tốt chứ? Phó Kiến Sâm nhẹ giọng hỏi hắn. Phó Chân gật đầu, Phó Kiến Sâm hướng hắn đi một bước, nguyên bản Phó Chân muốn lui về phía sau, trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu lại thấy được trên đầu Phó Kiến Sâm có rất nhiều sợi tóc bạc, động tác của hắn dừng lại một chút, trong lòng có chút đau nhói. Phó Kiến Sâm nâng tay lên, đem lá khô trên vai Phó Chân nhẹ nhàng phất đi, sau đó lui nửa bước trở lại vị trí ban đầu, hắn hướng Phó Chân khẽ cười lên, nói. Vậy là tốt rồi, Phó Chân mím môi, bỗng nhiên có chút muốn khóc, ba ba hắn đã trở lại, nhưng lại trở về cũng đã quá muộn, bọn họ đều không có biện pháp trở lại như trước. Bộ nữ hiệp Đường Loan Loan tham diễn sắp khởi chiếu vào tháng 1, vì có thể làm chính mình tại bộ điện ảnh này sau khi chiếu phim có thể nhất cử xoay người, Đường Loan Loan làm rất nhiều chuẩn bị, lúc nữ hiệp còn chưa có chính thức chiếu liền bắt đầu làm tuyên truyền, thủy quân ở trên mạng như châu chấu đột kích che trời lấp đất, hướng cư dân mạng tuyên cáo Đường Loan Loan tại bộ điện ảnh này xuất sắc như thế nào. Nào là đạo diễn nữ hiệp đã có kế hoạch quay chụp nữ hiệp 2 sẽ do Đường Loan Loan đảm nhiệm nữ chính, nam chính trong nữ hiệp từng hướng Đường Loan Loan thổ lộ, nhưng bị Đường Loan Loan cự tuyệt, còn có những đạo diễn khác tới đoàn phim tham quan cũng từng tỏ vẻ hy vọng Đường Loan Loan gia nhập đoàn phim bọn họ. Nhưng là lần này, mặc cho Đường Loan Loan nói như thế nào, cư dân mạng trước sau không thèm để ý đến nàng, hơn nữa đối bộ nữ hiệp cũng là càng không thích đạo diễn thế nhưng còn muốn tìm Đường Loan Loan chụp nữ hiệp 2, có thể nghĩ tới vị đạo diễn này tệ đến mức nào. Nhưng ngoài dự đoán chính là khi cư dân mạng vào rạp chiếu phim, phát hiện này bộ nữ hiệp thế nhưng còn có thể tiết tấu mượt mà, kỹ thuật diễn viên đúng chỗ, hiệu ứng. Góc truyện audio.com nổ mạnh, vì thế danh tiếng nữ hiệp bắt đầu nghịch chuyển, càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim. Nhưng mà bộ điện ảnh này không có giống nhóm thủy quân Đường Loan Loan nói nàng chiếm rất nhiều cảnh ở trong phim, trên thực tế những cảnh có Đường Loan Loan trong nữ hiệp ít ỏi không có mấy, cư dân mạng cố ý đếm, đem những cảnh có xuất hiện nàng ghép lại, thế nhưng không có vượt qua 2 phút. Hóa ra một cảnh quay dài 2 phút là có thể biểu đạt sự coi trọng của đạo diễn đối Đường Loan Loan a, xem ra vị đạo diễn này có điểm keo kiệt a. Sau đó không lâu một đoạn phỏng vấn đạo diễn nữ hiệp được lưu truyền ở trên mạng. Trong cuộc họp báo, người chủ trì cầm tấm các hướng đạo diễn nữ hiệp hỏi vấn đề. Lúc ngài quay chụp bộ phim này, có cái gì để lại ấn tượng sâu sắc cho ngài không? Trên mặt đạo diễn nháy mắt lộ ra nụ cười có chút nghịch ngợm, hắn hướng người chủ trì đáp. Tôi cảm thấy vị nữ sĩ Đông Phương nhất định biết làm ma pháp. Lời này nghe qua như là đang khen Đường Loan Loan, người chủ trì cũng cho là như vậy, nàng tiếp tục hướng đạo diễn hỏi. Ngài vì cái gì nói như vậy đâu? Biểu hiện của nàng ở đoàn phim thật phi thường kém, cơ hồ không có bất luận kỹ thuật diễn nào, chụp mười mấy màn ảnh tới khi cắt nối biên tập cơ hồ đều không thể dùng, nhưng là lúc ấy tất cả mọi người trong đoàn phim chúng ta cảm thấy nàng cực kỳ tốt, Bội Tư còn cùng tôi nói nếu nàng còn độc thân, hắn nhất định sẽ theo đuổi nàng. Hiện tại Bội Tư cũng cho rằng như vậy sao? Người chủ trì cười hỏi. Đạo diễn nhanh chóng lắc đầu. Không không không, đương nhiên không, hiện tại Bội Tư nói với tôi hắn cảm thấy vạn phần hối hận khi từng nói với tôi như vậy. Khán giả dưới đài đều cười vang lên, cư dân mạng mới đầu cũng cười nhạo Đường Loan Loan, nhưng sau đó không lâu có người ra một quyển sách chuyên vả mặt cư dân mạng, trong đó có các câu nói mà cư dân mạng khen ngợi Đường Loan Loan, lúc này cư dân mạng liền bắt đầu nghĩ lại về mình. biểu diễn của Đường Loan Loan trước nay đều là cái dạng này, nàng chưa có vận khí thật sự tốt ra, không có cái gì có thể đứng đầu trong vòng này, vậy vì sao trong quá khứ bọn họ lại điên cuồng mê luyến nàng như vậy, khi nhìn nàng trên màn hình, liền cảm thấy kỹ thuật diễn của nàng là ánh sáng cho giới giải trí, nàng mỹ lệ không gì sánh kịp, nàng không trúng tuyển là do giám khảo đều mắt mù, giờ nhìn lại những bộ mà Đường Loan Loan từng là diễn viên chính đều có rating cực cao kia thật sự cũng không có gì để xem. Tài năng diễn xuất Đường Loan Loan kỳ thật là có một ít nhưng nàng không luyện tập, nàng hoàn toàn ỷ lại hệ thống, tâm tư cũng không để vào diễn xuất, cuối cùng chính mọi người làm cho nàng càng ngày càng xuất hiện nhiều vai diễn như tra tấn này. Mọi người không hề cười nhạo Đường Loan Loan, bắt đầu nghĩ lại chính mình, nhưng chuyện này đối Đường Loan Loan mà nói không phải một chuyện đáng giá chúc mừng, nàng nhận được càng ít sự chú ý hơn, những cư dân mạng từng mắng nàng đều không muốn mắng nàng nữa. Gần đây Phó Chân không có việc gì, tương đối nhàn rỗi, liền tiếp nhận lời mời của một tiết mục là tiết mục đã từng phỏng vấn Liên Xuân Chiều. Người dẫn chương trình tò mò hỏi Phó Chân, ngài vì cái gì sẽ lựa chọn Cao Điềm? Phó Chân thực thành thật mà trả lời nói, Cao Điềm thật xinh đẹp, thực phù hợp hình tượng nhân vật. Góc truyện audio.com, cái nhân vật kia nhất định là đại mỹ nữ, người chủ trì cười nói. Phó Chân gật đầu, đúng vậy, mọi người đều biết ngài là đạo diễn bộ Xuân Hoa Sơn năm trước cầm 160 triệu phòng bán vé, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, phòng bán vé hẳn sẽ càng cao, người giãn chương trình hơi tạm dừng một chút, hỏi Phó Chân, vậy ngài đối với phòng bán vé lâu đài màu trắng có cái gì chờ mong sao? Phó Chân nghĩ nghĩ, đối người giãn chương trình lắc lắc đầu, nói. Cũng không có chờ mong gì, tôi đối phòng bán vé cũng không coi trọng, với tôi mà nói, càng quan trọng là tôi có vừa lòng với bộ điện ảnh này hay không? Người chủ trì hỏi, vậy ngài đối bộ điện ảnh này vừa lòng sao? Phó Chân gật gật đầu. Đương nhiên, Xuân Hoa Sơn ngài chụp vì Cha Minh, vậy bộ lâu đài màu trắng này ngài có chụp vì ai không? Lúc người dẫn chương trình hỏi vấn đề này, sắc mặt Phó Chân hơi chút thay đổi, nhưng là lập tức liền khôi phục bình thường, hắn khẽ ừ một tiếng. Có, đây chính là một tin tức lớn, người dẫn chương trình biết bộ lâu đài màu trắng có rất nhiều yếu tố về tình yêu, vậy bộ điện ảnh này hơn phân nửa Phó Chân quay chụp vì người yêu, nàng vội vàng truy vấn. Có thể tiết lộ chút không? Phó Chân lắc đầu, người dẫn chương trình cũng không có lại truy vấn nữa. Đoạn phỏng vấn Phó Chân cũng không có nhiều người xem, chỉ là tới một ngày nào đó đột nhiên hot lên, hỏa này cũng không phải do Phó Chân, mà là do một câu của Phó Chân. Trên xôn xao chạm có bàn nào đó đem hắn cùng vài vị ba ba khác cắt ở cùng cái trong video kèm theo nhạc calorie, ba người thành công xuất hiện theo thứ tự. Ba trang phục chính của năm được công bố, ra tới, thỉnh chú ý đây không phải diễn tập, không phải diễn tập, tốt nhất định là đặt một cái mục tiêu nhỏ, tôi định giá trước là 100 triệu. Ta không có hứng thú với tiền, thật hối hận khi xây dựng Ali. Ma kính hãy nhìn ta, tiền ta ở nơi nào. Đồng vàng, ta muốn đồng vàng, ta muốn biến thành máy in tiền. 160 triệu là cái con số, phòng bán vé đối ta không ý nghĩa. Đóng phim chỉ là vì mộng tưởng, ta muốn thỏa mãn chính mình. Đoạn video này ở trên mạng đột phá 200 triệu lượt xem, hơn nữa ở mấy ngày kế tiếp liên tục tăng cao, cư dân mạng soát lần 1, lần 2, thậm chí lần 5. Khi Phó Chân biết còn tính tương đối sớm, là Cao Điểm chia sẻ cho hắn, khi hắn xem được cái này cười đến nửa ngày, lại cùng chia sẻ với Giang Hằng Thù. Phó Chân ở trên mạng hot một phen, đây là lần hot nhất sau vụ hắn cùng Đường Loan Loan mâu thuẫn gay cấn vào năm trước, sau này đoạn video này được điều chỉnh thành bản cải cách cùng phiên bản ớt. Nhóm paparazzi ở trên người hắn một lần nữa phát hiện nhiệt độ, tiếp tục bắt đầu sự nghiệp chụp lén của mình. Lần này bọn họ thế nhưng chụp được cảnh Giang Hằng Thù mang Phó Chân cùng nhau đi vào cửa hàng nữ trang. Hôm nay Phó Chân cùng Giang Hằng Thù đi ra ngoài mua hai bộ váy cho Giang Phó, kết quả dạo một vòng Phó Chân liền phân tâm, không biết tại sao lại biến thành đi vào tiệm quần áo phụ nữ, lúc Phó Chân phản ứng lại, liền trừng mắt nhìn Giang Hằng Thù một hồi lâu, Giang Hằng Thù buông tay vô tội nói. Chính em tự mình đi vào, Phó Chân không tin, tiếp tục trừng Giang Hằng Thù vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tới cũng tới, nhìn xem đi, thần mẹ nó tới đều tới. Phó Chân do dự một chút nhìn thoáng qua các trang phục trong cửa hàng nữ trang, hướng Giang Hằng Thù nói. Vậy, góc truyện audio.com, chọn cho mẹ hai bộ quần áo đi. Nghe em, nhóm paparazzi nhanh chóng ấn nút chụp trước khi Giang Hằng Thù phát hiện bọn họ phải rời trận địa ngay, rồi đem ảnh chụp phát tới trên mạng. Nhưng ý nghĩ thẳng nam của hai người trong lòng cư dân mạng hoàn toàn không thể xoay chuyển. Lúc bọn họ thấy ảnh này, ý nghĩ đầu tiên là Phó Chân là đạo diễn, mắt thẩm mỹ khẳng định tốt, bọn họ nhất định là giúp Giang Thái Thái chọn quần áo, này quả thực là tình anh em cảm động đất trời a. mà nhóm fan CP ngầm ăn đường Giang Hằng thù cùng Phó Chân đang lặng lẽ lớn mạnh, hơn nữa dựa tư liệu sống hôm nay còn có Thái Thái viết ra bài giả nữ. Tuy rằng cắn đường của người đã kết hôn có điểm vô nhân đạo, nhưng chỉ là cắn đường mà thôi, hơn nữa bọn họ vẫn là lén lút trộm cắn, đối hai vị nam sĩ cũng tạo không thành cái ảnh hưởng gì. Có người cũng đuổi kịp độ hot phân tích một chút, sở dĩ fan CP Phó Chân cùng Giang Hằng thù càng ngày càng nhiều chủ yếu là do độ tồn tại của Giang Thái Thái quá yếu, chờ đến một ngày Giang Hằng thù cùng Giang Thái Thái xuất hiện cùng khung hình, bảo đảm các fan CP này lập tức tán loạn sụp đổ. Cách chương.